không khỏi bấm số Kiến Vũ, tiếng chuông vang lên thật lâu vẫn không có người bắt máy, ngay lúc Vương Thanh chuẩn bị tắt điện thoại thì. Điện thoại thông, chỉ là, người nghe không phải Kiến Vũ. Cậu nói cái gì? Vương Thanh bối rối đứng lên. Rầm, một tiếng, bàn ăn trước mặt đổ kềnh trên mặt đất, thanh âm khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều phải nhìn lại. Cách Trương,